mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thời chi khoảnh login 4. Bên kia đoàn xe, Yến Dương cơ hồ niết đứt tay chỉ, cắn răng căm tức kia chiếc phòng xe. Chết tiệt, thời khinh khinh, thế nào lại là ngươi? Cái kia tiểu nam hài đi theo Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh rời đi sao? Nàng liền cảm thấy có cái gì rất trọng yếu gì đó mất đi rồi. Như vậy cảm giác cơ hồ phải nàng bức điên. Yến Dương dùng sức xoa chính mình đầu, ngạch gian mồ hôi lạnh ứa ra. Dương Dương, hiện tại, nghe được Yến Thần thanh âm, Yến Dương tỉnh táo lại, trầm trầm giọng âm nói. Đi thôi, bây giờ còn không phải cứng đối cứng thời điểm. Xe chuyển động, đoàn xe xuất phát, Yến Dương tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ xe, nghiến răng nghiến lợi, thời khinh khinh, người chờ, ôm tiểu nam hài nhi thời khinh khinh hốt dùng mình một cái. Xoa xoa có chút ngứa cái mũi, dư quang chú ý tới kia đoàn xe rời đi tình huống. Trong đầu tránh qua cái gì, khả lại đột nhiên tiêu thất. Thời khinh khinh mò không ra, nhìn về phía một bên Quý Mặc Ngôn nói, chúng ta là cùng bọn họ một đường sao? Quý Mặc Ngôn lắc đầu, không phải, ở cực đêm đã đến, muốn xuất phát hồi đế đô khi, bọn họ cũng đã thương lượng hảo đường dẫn, Yến Thần cùng Yến Dương đi cái kia lộ, tuy rằng cũng là hồi đế đô, nhưng kỳ thật là xa nhất một con đường, hơn nữa mặt thế sau, địa lý phát sinh biến hóa. Cái kia lộ chẳng phải thực thông thuận, thời khinh khinh không biết hắn ý tưởng, chỉ cho rằng hắn là chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ không lại hỏi, nếu biết đến nói, nhất định sẽ châm chọc, kia nhưng là nữ chủ a, thiên đạo thân khuê nữ, nàng tuyển cái kia lộ mới là an toàn nhất hoa. Mẹ, thời khinh khinh ôm tiểu nam hài bỗng nhiên tỉnh, người tỉnh, mẹ ngươi, thời khinh khinh nói còn chưa nói hoàn. Tiểu nam hài liền không muốn xa rời ôm lấy thời khinh khinh cổ. Mẹ tương đương thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm than, thời chi hành, ngoặc kép chấm hỏi, trong xe mọi người, sắc mặt phi diệu, đây là xuống xe một chuyến, bạch nhặt một đứa trẻ. Tiểu nam hài tăng tăng thời khinh khinh, mẹ, ba ba đâu, thời khinh khinh, ngài, đứa nhỏ, người có phải hay không lầm? Vừa dứt lời, tiểu nam hài liền theo thời khinh khinh trong lòng xuất ra. Nhìn về phía một bên ôm thời chi hành Quý Mặc Ngôn. Ánh mắt tinh lượng nói. Ba ba tương đương thời khinh khinh. Quý Mặc Ngôn, người lưng ta cạn sâm sao? JPG Quý Mặc Ngôn. Đại viết thêm thô an. JPG thời chi hành tiểu nãi âm login. Kaka, quý vũ em khi mẹ cười ngất. Nhi tạp, ngươi làm gì lải nhải? JPG tiểu nam hài nắm giữ thời chi hành tiểu móng vuốt. Kiểm nhi thượng tràn đầy ý cười. Đệ đệ, thời chi hành cùng tiểu nam hài rất nhanh liền ca lưỡng nhi tốt ôm ở cùng nhau. Ca ca đệ đệ hô, tình chân ý thiết, không biết chân tướng nhân đều phải lấy vì bọn họ thật là thân huynh đệ. Khả, ở đây đều là biết chân tướng ăn qua quần chúng hoa. Mọi người tầm mắt dừng ở thời khinh khinh trên người, ngoặc kép chấm hỏi, thời khinh khinh liên tục xua tay, không phải ta không phải ta, thật sự không phải ta sinh hoa, tầm mắt dừng ở đầu sỏ gây nên trên người, thời khinh khinh mò không ra chính mình muốn lấy cái gì dạng biểu cảm đối mặt hắn. Tiểu bằng hữu, cái kia, ta thực không phải mẹ ngươi, tiểu nam hài oa một tiếng khóc. Mẹ, ta nghe lời, người không cần không muốn ta. Thời chi hành hàm chứa tiểu lệ bao nói. Mẹ, ca ca hội nghe lời. Thật sự, thời khinh khinh ngã bàn. Nhi tạp, ngươi sao lại thế này? Mẹ ngươi ta sinh ngươi một cái liền đủ khó khăn. Tuyệt bích không có sinh này tiểu nam hài oa. Thời chi hành ôm lấy tiểu nam hài. Đáng thương hề hề xem thời khinh khinh. Quý Mặc Ngôn nhíu mi. Bắt lấy thời chi hành tiểu cằm, người rất rõ ràng, hắn không phải OCV by Lovedayo. Hết chương.